Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra ở quận Taito, Tokyo. Đây là quận có diện tích nhỏ nhất trong số 23 quận của Tokyo, với mật độ dân số cao. Trong quận có Ueno và Asakusa, hai khu thương mại sầm uất. Ngôi chùa Senzoshi nổi tiếng cũng nằm ở quận Taito. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Kenichi Hosoza, 43 tuổi, là một người giàu có. Sau khi cha mẹ qua đời, anh ta được thừa kế một khối tài sản kếch xù, từ đó sống sung túc, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Vợ của anh có tên Shiho Hosoza, năm nay 37 tuổi. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con trai cả 10 tuổi, con gái thứ hai 8 tuổi và con gái út 4 tuổi. Gia đình Hosoza sống trong một căn hộ sang trọng ở khu Asakusa, một vị trí đắc địa. Căn hộ của họ là một căn hộ thông tầng 9 và 10 của tòa nhà 10 tầng. Toàn bộ tòa nhà trên đều là tài sản của gia đình họ. Gia đình họ kinh doanh sản xuất đổ ra. Tuy nhiên, trong một gia đình giàu có đáng ngưỡng mộ này lại xảy ra một sự kiện gây chấn động khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Đó chính là vụ án gia tộc Hosoza. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, hôm đó là thứ Hai, 9 giờ sáng, cảnh sát Tokyo nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là Kenichi Hosoza. Anh ta khai báo rằng con gái út 4 tuổi của mình, Miho, hiện đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và không còn thở nữa. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường. Vài phút sau, họ đã có mặt tại căn hộ của gia đình Hosoza ở Asakusa. Bước vào căn phòng trên tầng thượng, họ nhìn thấy bé gái 4 tuổi Miho nằm bất động trên sàn nhà. Trên người cô bé chỉ có một chiếc tã và không còn dấu hiệu của sự sống. Miho ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Đáng tiếc là không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã thông báo cô bé đã tử vong. Lúc này, Kenichi, người đã gọi báo án, cũng có mặt tại bệnh viện cùng với cảnh sát. Trước sự ra đi đột ngột của con gái, anh ta lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và không hề có chút đau buồn nào. Anh ta hành xử như thể cô bé là một người không hề quan trọng. Thái độ trên dĩ nhiên khiến cảnh sát sinh nghi. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Kenichi khai rằng anh ta có 3 người con trai cả và con gái thứ đang ở nhà người bạn. Ở nhà chỉ có vợ và con gái út là sống cùng anh ta. Sáng ngày hôm đó, khoảng 8 giờ sáng, con gái út của anh thức dậy và bắt đầu kêu mệt. Con bé chỉ ăn được một chút bữa sáng rồi kêu đau bụng. Ban đầu, anh và vợ không để ý lắm, nghĩ rằng con bé đang chỉ vòi vĩnh. Không ngờ một lúc sau, con bé lại kêu đau rồi ngã xuống sàn, khó thở. Thế vậy, hai vợ chồng vội vàng đi tìm thuốc trong nhà, nhưng tất cả đã quá muộn. Con gái anh nằm trên sàn nhà, dần dần bất tỉnh. Nhận ra vấn đề nghiêm trọng, anh đã gọi điện báo cảnh sát. Lời khai của Kenichi lại càng khiến cảnh sát thêm nghi ngờ. Họ nghi ngờ cái chết của Miho không phải là tai nạn. Lý do là bởi vì lời khai của Kenichi tuy có vẻ hợp lý nhưng lại có rất nhiều lỗ hổng. Căn hộ của họ nằm ở vị trí giao thông thuận tiện rất gần bệnh viện. Nếu con gái của anh ta cảm thấy không khỏe, phản ứng đầu tiên lẽ ra là phải đưa con bé đến bệnh viện ngay lập tức, chứ không phải là ở nhà mò mẫm tìm thuốc. Hơn nữa, khi phát hiện con gái bất tỉnh, điều đầu tiên mà hai vợ chồng họ chọn lại là gọi điện thoại báo cảnh sát thay vì gọi cấp cứu. Hành động này khiến người ta khó có thể lý giải được. Đối với những điểm nghi vấn này, Kenichi giải thích rằng mỗi người phản ứng khác nhau trước những tình huống nguy cấp bất ngờ. Lúc đó, anh quá hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì, chỉ có thể nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát. Vì vậy, đã gọi báo án. Tuy nhiên, những lời giải thích trên vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn nghi ngờ của cảnh sát. Để làm rõ sự thật, họ dự định chuyển thi thể của Miho cho pháp y để khám nghiệm tử thi. Điều bất ngờ là hành động trên lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Kenichi. Anh ta lớn tiếng trách mắng cảnh sát là không phân biệt đúng sai, suy đoán vô căn cứ. Anh cho rằng con gái mình đã qua đời, hãy để cô bé ra đi thanh thản. Đồng thời, anh yêu cầu cảnh sát không được can thiệp vào chuyện gia đình anh nữa. Thái độ của Kenichi vô cùng gay gắt. Vì bất lực nên cảnh sát đã liên lạc với vợ của anh ta, Shiho Hosoza, nhưng cũng nhận được sự phản đối gay gắt. Mặc dù cảnh sát vẫn còn nhiều nghi ngờ về cái chết của Miho, nhưng nếu chưa được sự đồng ý của người giám hộ, họ không thể tự ý tiến hành khám nghiệm tử thi. Đúng lúc này, vị bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Miho đã báo cáo cho cảnh sát một điều rất kỳ lạ. Thực chất, khi được đưa đến bệnh viện, Miho đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cô bé đã tử vong từ khoảng 3 tiếng trước khi được đưa đến bệnh viện. Nhận được thông tin quan trọng này, cảnh sát cho rằng vợ chồng Hosoza chắc chắn có liên quan đến cái chết của Miho. Để hiểu rõ hơn về sự tình, các bạn hãy cùng mình xem lại dòng thời gian của sự việc. Kenichi gọi báo cảnh sát lúc 9 giờ sáng, trong khi bác sĩ kết luận Miho tử vong vào khoảng 6 giờ sáng. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khai của Kenichi, bởi vì theo như lời khai của anh ta, Miho thức dậy lúc 8 giờ sáng và sau đó mới kêu mệt. Cảnh sát cho rằng vợ chồng Hosoza có nhiều điểm đáng ngờ, dường như đang cố tình che giấu điều gì đó. Do vụ án có nhiều điểm nghi vấn, cảnh sát đã từ chối giao thi thể của Miho cho gia đình và chuyển cho pháp y khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong cơ thể của nạn nhân có chứa một chất có tên ethylene glycol. Chất này không màu, không mùi, có vị hơi ngọt, có thể hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch chống ăn mòn cho xe ô tô. Ethylene glycol là một loại chất độc chết người, chỉ cần uống vài trăm ml là có thể gây tử vong. Ngoài ra, pháp y còn phát hiện thấy olanzapine trong cơ thể của nạn nhân. Đây là một loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, cần có đơn thuốc của bác sĩ mới được mua. Trên lưng của nạn nhân có những vết bầm tím, hình thành do nạn nhân nằm trên sàn nhà trong thời gian dài sau khi tử vong. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13 tháng 3. Miho chỉ 14 tuổi, thức ăn đều là do bố mẹ cho ăn. Hơn nữa, liều lượng chất độc như vậy chắc chắn không phải là chỉ một lần cho uống là có thể gây chết người. Cảnh sát phỏng đoán rằng cặp vợ chồng này đã đầu độc con gái từ trước đó. Để che giấu tội ác, họ đã gọi báo cảnh sát, nói dối rằng con gái của họ đột nhiên bị bệnh nặng, hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi xin được lệnh khám xét, cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn bộ căn hộ của gia đình Hosoza. Mặc dù căn hộ rất sang trọng, nhưng lại cực kỳ bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung. Trong phòng có một mùi hôi khó chịu. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện trong ngăn mát tủ lạnh ở bếp có vài chai lọ nhỏ chứa dung dịch chống ăn mòn cho xe ô tô. Tuy nhiên, trong nhà không hề có thuốc điều trị bệnh tâm thần nào cả. Cảnh sát ngay lập tức thẩm vấn hai vợ chồng. Kenichi khai rằng anh ta hoàn toàn không biết những chai lọ nhỏ đó chứa gì, cũng không biết tại sao chúng lại xuất hiện trong tủ lạnh nhà mình. Mọi việc trong nhà đều là do vợ anh ta lo liệu. Bình thường anh rất bận rộn với công việc, không mấy khi quan tâm đến những việc này. Anh ta và vợ đều rất khỏe mạnh, không mắc bệnh tâm thần, cũng như chưa bao giờ phải đến bệnh viện kê đơn thuốc. Không thể nào cho con gái uống những thứ như này được. Rất có thể là do con gái nhỏ của anh ta đã tự ý mở tủ lạnh, nhầm những thứ trên là nước giải khát mà uống phải. Vợ của Kenichi Soho Hosoza giữ im lặng trước mọi câu hỏi của cảnh sát, từ chối khai báo bất cứ điều gì. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ cặp vợ chồng này hơn. Tủ lạnh nhà Hosoza là loại tủ lạnh hai ngăn, phần trên là ngăn mát, phần dưới là ngăn đá. Miho chỉ 14 tuổi, chiều cao của cô bé chỉ đủ để mở được ngăn đá tủ lạnh, trong khi những chai lọ chứa những dung dịch chống ăn mòn lại được đặt ở ngăn mát, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô bé. Hơn nữa, những thứ trên từng được sử dụng cho xe ô tô, tại sao lại xuất hiện trong tủ lạnh? Tất cả những dấu hiệu trên đều cho thấy có người đã cố tình đầu độc Miho. Thế nhưng, cặp vợ chồng này như thể đã bàn bạc trước với nhau, cho dù cảnh sát có hỏi như thế nào, họ cũng nhất quyết không thừa nhận đã sát hại con gái của mình. Tuy nhiên, những bằng chứng mà cảnh sát tìm được vẫn chưa đủ để chứng minh họ chính là hung thủ. Sau khi pháp y hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, vợ chồng Hosoza đã nhận lại thi thể của Miho và tiến hành hỏa táng mang cho cốt của cô bé về nhà. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn coi họ là nghi phạm số 1 và thề sẽ tìm ra bằng chứng phạm tội của cặp vợ chồng này. Theo điều tra, Kenichi là một người giàu có. Cha mẹ anh ta xuất thân từ hai bàn tay trắng, ban đầu kinh doanh gia thuộc và kiếm được số vốn đầu tiên. Sau đó, họ chuyển sang kinh doanh bất động sản. Căn hộ mà Kenichi đang ở chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản của gia đình anh ta. Ngoài bất động sản ra, gia đình Hosoza còn sở hữu một khách sạn ở Asakusa có tên là khách sạn Asakusa Ryokan. Khách sạn trên được xây dựng vào năm 2012 và sau đó được công nhận là khách sạn 3 sao. Với lối kiến trúc độc đáo, nằm ở khu thương mại sầm uất, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tháp Tokyo Skytree. Khách sạn Asakusa Ryokan có vị trí đắc địa và rất được khách hàng ưa chuộng. Giá phòng của khách sạn từ 8.550 yên một đêm, khoảng 1,3 triệu đồng theo giá hiện tại và luôn trong tình trạng cháy phòng. Kenichi là người đã sinh ra ở Vạch Đích, là con trai út trong gia đình có ba anh chị em. Cha mẹ anh ta đặc biệt coi trọng cậu con trai này, hy vọng anh có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình trong tương lai. Vì vậy, đã rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ anh ta. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kenichi rất khao khát được tự do bay nhảy bên ngoài. Anh ta không muốn thừa kế sự nghiệp của gia đình mình, mà muốn tự mình khởi nghiệp, gây dựng sự nghiệp riêng. Nghĩ là làm, anh ta lập tức bắt tay vào hành động. thành lập một công ty truyền thông tự do chuyên sản xuất video ngắn và live stream bán hàng. Mặc dù có sự hỗ trợ từ cha mẹ, nhưng do thiếu kinh nghiệm, công ty của Kenichi đã phải đóng cửa sau chưa đầy nửa năm hoạt động. Không còn cách nào khác, Kenichi đành ngậm ngùi trở về nhà. Cha anh ta đã sắp xếp cho anh một công việc nhẹ nhàng trong công ty gia đình, gần như chỉ cần đến điểm danh mỗi ngày. Cuộc sống an nhàn sung sướng khiến Kenichi dần đánh mất ý chí phấn đấu. Anh ta bắt đầu lui tới những nơi ăn chơi trác táng. Thấy con trai xa đọa, cha của Kenichi đã vô cùng tức giận và hai cha con đã xảy ra cãi vã. Kenichi bỏ nhà ra đi trong cơn nóng giận. Sau đó, anh ta xin làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng giày nữ. Không nỡ nhìn con trai phải chịu khổ, mẹ của Kenichi đã bí mật chu cấp tiền cho anh và mua cho anh một căn hộ để giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà. Năm 2007, khi 21 tuổi, theo lời giới thiệu của bạn bè, Kenichi đã đến một quán bar nơi anh ta gặp Siho, một cô gái làm tiếp viên tại quán bar. Siho sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ cô ly hôn khi cô còn rất nhỏ, sau đó cô sống với mẹ. Từ nhỏ, Siho đã rất nóng tính, thường xuyên cáu gắt, bị mẹ cho là mắc chứng hoang tưởng. Khi học trung học, cô rất mê một nam ca sĩ thần tượng. Để có đủ tiền mua tất cả các album của thần tượng, cô đã không ngần ngại dùng việc cắt tóc để uy hiếp mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Siho đã bỏ nhà ra đi, một mình đến Tokyo lập nghiệp mà không nói với ai một lời. Không có kỹ năng gì đặc biệt, Siho nhanh chóng tiêu hết số tiền mang theo người và phải lang thang đầu đường xó chợ. May mắn thay, cô đã gặp được một ông chủ tốt bụng cứu mang. Tuy nhiên, sau khi dọn về sống chung với ông chủ, Siho bắt đầu sa ngã vào con đường ăn chơi trác táng. Siho rất kén ăn uống và luôn đòi hỏi ông chủ phải mua cho mình những bộ quần áo đẹp. Sau một thời gian, gia đình ông chủ bắt đầu chán ghét và đuổi Siho ra khỏi nhà. Sau đó, cô ta đã đến làm việc tại một quán bar và trở thành một cô gái tiếp rượu. Lần đầu tiên gặp Siho, Kenichi đã bị cô ta thu hút mạnh mẽ. Mặc dù Siho không có ngoại hình quá nổi bật, nhưng tính cách dịu dàng và cách nói chuyện hài hước của cô đã nhanh chóng chiếm được trái tim của Kenichi. Từ đó về sau, ngày nào Kenichi cũng đến quán bar để gặp Siho, tiêu xài hoang phí để tăng doanh thu cho cô. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Chuyện tình cảm của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ của Kenichi, bởi vì họ đã sớm nhắm cho anh ta một cô con dâu môn đăng hộ đối. Có lần, Kenichi dẫn Siho về nhà, cha mẹ anh ta đã thẳng thừng đuổi hai người ra khỏi cửa, nói rằng nếu anh không chia tay với Siho thì đừng hòng bước chân vào nhà nữa. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con gái làm việc trong quán bar làm con dâu của mình. Tuy nhiên, Kenichi không nghe lời cha mẹ. Anh ta đưa Siho về căn hộ mà mẹ anh đã mua cho mình và bí mật đăng ký kết hôn với cô, trở thành vợ chồng hợp pháp. Một thời gian sau, Siho mang thai. Cha mẹ của Kenichi dù rất tức giận khi biết tin, nhưng sự đã rồi, cuối cùng họ đành chấp nhận cô con dâu này. Đến năm 2016, hai người chuyển đến sống tại căn hộ sang trọng trên tầng thượng của tòa nhà thuộc sở hữu của gia đình Hosoza ở Asakusa. Sau khi kết hôn, Siho bỏ công việc cũ, bắt đầu cuộc sống nhung lụa. Cả hai vợ chồng đều rất lười biếng, không ai thích làm việc nhà. Cuộc sống buông thả khiến cân nặng của họ ngày càng tăng. Cân nặng của Kenichi có lúc lên tới 100kg. Trong gia đình Hosoza thì người chị cả đã kết hôn và chuyển ra ngoài sống riêng. Cha mẹ Kenichi cũng đã già, sức khỏe yếu đi nhiều. Hai vợ chồng anh ta có thể sống sung sướng như vậy là nhờ vào cô con gái thứ hai của gia đình, Hosoza Mina. Mina là một người phụ nữ thông minh, năng động, luôn giúp đỡ cha mẹ quản lý công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời kiêm luôn vị trí quản lý tài chính của khách sạn Asakusa Ryokan. Cô rất am hiểu mọi hoạt động kinh doanh của gia đình. Mina là một người con hiếu thảo. Cô sống cùng cha mẹ ở tầng dưới của căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của gia đình. Ngược lại, Kenichi lại không hề quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình. Anh ta chỉ biết hưởng thụ, ngày ngày ăn chơi cùng vợ, tiêu xài hoang phí. Mỗi bữa ăn có thể lên tới vài chục tỷ yên. Trong mắt cha mẹ Kenichi, con gái Mina rất ngoan ngoãn, đảm đang hơn con trai rất nhiều. Điều đáng buồn là vào tháng 4 năm 2018, Mina đã qua đời vì một tai nạn ở tuổi 41. Trước khi qua đời, cô bị nôn mửa, tiêu chảy, khó thở tại nhà riêng. Sau khi được đưa đi cấp cứu, Mina đã qua đời không lâu sau đó. Bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là do nhiễm chủng huyết. Tuy nhiên, sau này chúng ta sẽ biết được rằng đây hoàn toàn không phải là sự thật. Chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng tại đó. Hai tháng sau khi Mina qua đời, cha của Kenichi cũng qua đời. Được biết, từ tháng 1 cùng năm, mẹ của anh ta cũng đã qua đời. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, không ai nghi ngờ gì về những cái chết này. Mọi người đều cho rằng họ qua đời vì lao lực quá độ dẫn đến đột quỵ. Sau khi chị gái và cha mẹ lần lượt qua đời, Kennedy trở thành người kế thừa duy nhất khối tài sản khổng lồ của gia đình. Sau khi vụ án con gái út của Kennedy xảy ra, trong quá trình điều tra các vụ án trong quá khứ, cảnh sát đã phát hiện ra rằng các triệu chứng của Mina trước khi qua đời rất giống với con gái út của Kennedy, trùng hợp đến mức khó tin. Vì vậy, họ đã tìm đến Koa, bạn thân của Mina, với hy vọng có thể tìm được manh mối từ cô. Koa cho biết Mina là một người rất cầu toàn, luôn nghiêm khắc với bản thân, luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mina đã theo cha mình học việc kinh doanh. Cô rất thông minh, khéo léo và giỏi giao tiếp. Năng lực vượt trội của Mina khiến cô thường xuyên được cha mình khen ngợi. Ngược lại, cậu em trai Kennedy lại kém cỏi hơn hẳn. Anh ta suốt ngày lông bông, không chịu làm ăn gì ra hồn, lại còn lấy một cô gái làm việc trong quán bar, khiến cha mẹ anh ta vô cùng xấu hổ. Mina chưa bao giờ đánh giá cao cậu em trai này. Cô cho rằng Kennedy không có đủ năng lực để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mina cũng rất ghét cô em dâu Siho, cho rằng Siho là một kẻ ăn bám, chỉ biết hưởng thụ. Cô A còn cho biết, kể từ khi Kennedy kết hôn, Mina đã rất lo lắng. Cô ấy lo sợ rằng nếu cha mình giao toàn bộ tài sản cho em trai mình, chắc chắn hai vợ chồng Kennedy sẽ tiêu xài hoang phí, không sớm thì muộn thì cũng không còn một đồng. Mina từng cãi nhau rất dữ dội với Siho. Cô nói Siho đã dạy hư em trai cô. Siho hoàn toàn không phải là một người vợ tốt. Siho từng có thời gian dài làm việc trong quán bar. Cô ta rất giỏi quan sát sắc mặt và lấy lòng người khác. Cảnh sát phỏng đoán Siho kết hôn với Kennedy chính là vì muốn lợi dụng sự giàu có của anh ta. Hơn nữa, cô ta từng rất nghèo khó, bây giờ đã được sống trong một cuộc sống sung sướng. Chắc chắn Siho sẽ xúi giục chồng mình tranh giành tài sản để có thể hưởng lợi nhiều hơn. Để làm được việc này, chướng ngại vật lớn nhất chính là Mina, chị gái của Kennedy. Vì vậy, hai vợ chồng Kennedy đã lên kế hoạch trừ khử Mina. Mặc dù cảnh sát có những nghi ngờ như vậy, nhưng Mina đã qua đời được 5 năm. Khi đó, cũng không có pháp y nào tiến hành khám nghiệm tử thi, muốn tìm kiếm thêm manh mối là điều không thể. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không bỏ cuộc. Họ đã tìm đến bác sĩ điều trị cho Mina năm xưa để tìm hiểu tình hình. Điều bất ngờ là vị bác sĩ trên lại tiết lộ một sự thật gây sốc. Sau khi Mina được đưa vào bệnh viện, cha của Kennedy đã bí mật tìm gặp bác sĩ. Ông nói rằng nhất định phải cố gắng hết sức để cứu sống Mina, nhưng không được tiết lộ tình trạng thực sự của cô ấy cho bất kỳ ai biết. Sau đó, cha của Kennedy đã nhét cho bác sĩ một khoản tiền lớn và cầu xin bác sĩ giữ bí mật. Sau nhiều lần được cầu xin, bác sĩ đã đồng ý giúp đỡ. Thực tế, khi Mina được đưa đến bệnh viện, cơ thể của cô ấy đã rất yếu. Bác sĩ nhận thấy cô ấy có dấu hiệu ngộ độc. Dù đã được cấp cứu, nhưng cuối cùng Mina vẫn không qua khỏi. Sau khi Mina qua đời, cha của Kennedy rất đau buồn, nhưng ông vẫn yêu cầu bác sĩ phải nói với mọi người rằng Mina chết vì nhiễm trùng huyết. Cảnh sát cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao lại có một người cha muốn cố tình che giấu nguyên nhân cái chết của con cái mình? Phải chăng Mina đã bị chính cha mình sát hại? Tuy nhiên, người trong cuộc đã qua đời, sự thật không thể nào biết được nữa. Sau đó, các điều tra viên đã đến khách sạn Asakusa Ryokan, nơi Mina từng làm việc, để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Mina và cha mẹ của cô. Một nhân viên cho biết, Mina rất được cha mẹ coi trọng, mọi việc lớn nhỏ trong khách sạn đều là do cô ấy quản lý. Sau khi Mina qua đời, tất cả nhân viên trong khách sạn đều rất đau buồn. Mina là một người sếp tốt, cô ấy rất quan tâm đến nhân viên, coi họ như là người nhà. Nhân viên này cũng cho biết, Mina có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ, thường xuyên thấy họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Kể từ khi vợ và con gái qua đời, cha của Kennedy luôn buồn bã, ủ rũ và rất ít khi đến khách sạn. Không lâu sau đó, ông ấy cũng qua đời. Điều này khiến mọi người không khỏi xót xa. Sau khi Kennedy tiếp quản khách sạn, do không biết cách quản lý, anh ta rất ít khi đến khách sạn, có khi cả tháng trời cũng không thấy mặt mũi đâu. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình tài chính của khách sạn gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn nợ lương nhân viên, khiến mọi người bất bình phàn nàn. Kennedy còn bị tố cáo là biển thủ công quỹ, khiến khách sạn không thể mua sắm đầy đủ vật tư tiêu hao cần thiết. Điều này đã dẫn đến việc khách sạn bị nhiều khách hàng khiếu nại, nhưng Kennedy vẫn phớt lờ, không hề quan tâm. Sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng cha của Mina không có lý do gì để sát hại con gái của mình. Có lẽ sự thật không đơn giản như vậy. Đúng lúc cảnh sát đang điều tra, họ đã nhận được một bức thư tố cáo lạc danh. bức thư viết rằng Siho là một người phụ nữ có tâm lý cực kỳ bất ổn. Cô ta thường xuyên la hét, chửi bới trong nhà như một người không bình thường. Bức thư cũng kể lại một sự việc xảy ra vào tháng 3 năm 2019. Hôm đó, không rõ về lý do gì mà Siho đã cãi nhau rất to với chồng mình tại nhà. Sau đó, Siho đã có một hành động cực đoan. Cô ta đổ xăng lên ban công nhà mình rồi châm lửa đốt giảm cửa. May mắn thay, làng xóm đã phát hiện kịp thời và gọi cứu hỏa. Nếu không thì hậu quả thật khó lường. Sự việc trên đã khiến cảnh sát phải vào cuộc. Do sàn ban công bị cháy khá nặng, nhưng vì không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào khác, nên cảnh sát đã không điều tra thêm. Qua sự việc này có thể thấy, Siho là một người phụ nữ rất ích kỷ, hành động thiếu suy nghĩ, không lường trước hậu quả. Lúc Siho phóng hỏa trên ban công, trong nhà vẫn còn chồng và ba đứa con của cô ta. Nếu ngọn lửa bùng phát dữ dội, cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Bức thư tố cáo cũng tiết lộ thêm, Siho rất ghét cô con gái út. Chỉ cần Miho làm điều gì phật ý, Siho sẽ tức giận lên cô bé. Thậm chí, Siho còn từng chửi rủa Miho trước mặt người khác. Mày đúng là đồ thừa thãi, biến mất càng sớm càng tốt. Hơn nữa, ngay từ khi Miho mới sinh ra, đã bị Siho gửi cho bà ngoại chăm sóc. Đến khi Miho lớn hơn một chút mới được đón về nhà. Siho là một người phụ nữ lười biếng, không bao giờ chăm sóc con cái. Vì vậy, ba đứa trẻ nhà Hosoja lúc nào trông cũng lôi thôi bẩn thỉu. Tháng 9 năm 2022, có người tố cáo Siho thường xuyên đánh đập con cái trong nhà. Nhận được tin báo, Siho vội vàng liên lạc với cha mình, người đang sống ở Hokkaido, đến đón ba đứa trẻ đi. Khi cảnh sát đến điều tra, thì người giám hộ của ba đứa trẻ đã được chuyển sang cho ông ngoại của chúng. Sau cơn bão của dư luận, ba đứa trẻ lại được trở về bên cha mẹ. Tuy nhiên, cặp vợ chồng Kenichi vẫn không hề hối lỗi, ngược lại còn ngày càng đối xử tệ bạc với Miho hơn. Họ cho rằng mọi chuyện đều là do Miho mà ra. Cảnh sát đã đến trường mầm non nơi Miho theo học để tìm hiểu tình hình. Giáo viên cho biết Miho là một cô bé đáng thương. Cô bé không được cha mẹ yêu thương, trên người thường xuyên có vết thương. Nhà trường cũng đã nhiều lần liên lạc với cha mẹ Miho, mong muốn họ có thể làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng dường như họ không hề quan tâm. Tinh thần của Miho ở trường rất sa sút, không hoạt bát, vui vẻ như những đứa trẻ khác. Ánh mắt của Miho lúc nào cũng đờ đẫn, có vẻ như cô bé thường xuyên bị thiếu ngủ. Vệ sinh cá nhân của Miho cũng rất kém. Cô bé thường xuyên mặc một bộ quần áo trong nhiều tuần, trên người lúc nào cũng có mùi hôi khó chịu. Cảnh sát đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhà Kenichi và nhận được nhiều lời than phiền. Rất nhiều người cho biết thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc từ nhà Kenichi, có khi còn nghe thấy cả tiếng hét vào lúc nửa đêm. Tiếng ồn từ nhà Kenichi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của mọi người. Đã có những người phải liên hệ với chính quyền địa phương đến can thiệp, nhưng đều không có tác dụng. Nửa năm sau, cảnh sát lại đến nhà Kenichi để khám xét. Thời điểm đó đang là mùa hè, thời tiết rất oi bức. Căn nhà bừa bộn như một bãi rác, bốc lên mùi chua loét khó chịu. Cảnh sát đã hỏi hai vợ chồng Kenichi về tro cốt của Miho được đặt ở đâu. Cả hai đều chỉ tay ra ban công. Ban công ngổn ngang những thùng cát tông vô cùng bừa bãi. Cảnh sát đã mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể tìm thấy một chiếc hũ đựng tro cốt màu trắng được đặt trong một chiếc tủ gỗ nhỏ nằm khuất sau đống đồ lộn xộn. Trong chiếc tủ gỗ trên còn có cả di ảnh của cha mẹ Kenichi và chị gái Mina. Có vẻ như hai vợ chồng Kenichi hoàn toàn không mảy may quan tâm đến con gái của mình. Họ dường như không hề có chút tình cảm nào đối với cô con gái bé nhỏ của mình. Cảnh sát đã thu giữ máy tính và điện thoại của hai vợ chồng Kenichi. Sau khi phân tích, các kỹ thuật viên đã có một phát hiện quan trọng. Trên máy tính của Siho có lưu lại lịch sử mua dung dịch chống ăn mòn và Olanzapine với số lượng lớn. Vì Olanzapine là thuốc kê đơn, phải có đơn thuốc của bác sĩ mới được mua ở những nơi uy tín. Vì vậy, Siho đã mua nó trên các trang web bất hợp pháp. Khi được hỏi về mục đích mua những thứ trên, Kenichi nói rằng anh ta không biết gì cả. Anh ta chỉ biết rằng vợ mình thường mua một số loại thuốc giảm cân và thuốc hạ đường huyết trên mạng. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy loại thuốc nào có tên là Olanzapine. Qua kiểm tra lịch sử trò chuyện trên điện thoại của hai vợ chồng, cảnh sát đã phát hiện ra rằng họ rất ghét cô con gái út chỉ vì cô bé không được xinh xắn và đáng yêu. Trong cuộc trò chuyện, Siho còn nói rằng con trai cả của cô ta rất thông minh, con gái thứ hai cũng rất xinh đẹp. Chỉ có cô con gái út là vừa xấu xí vừa đần độn, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, rất phiền phức. Cô ta ước gì Miho biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Kenichi cũng tỏ ra đồng tình với vợ. Nhìn những đoạn trò chuyện trên, cảnh sát không khỏi rùng mình. Trên đời này lại có những bậc cha mẹ ghét bỏ con cái, thậm chí còn hành hạ chúng dã man đến vậy. Thật quá sức tưởng tượng. Mặc dù trong cuộc trò chuyện, hai vợ chồng Kennedy đã thể hiện rõ sự căm ghét đối với cô con gái út, nhưng họ không hề nhắc đến kế hoạch sát hại cô bé. Vì vậy, cảnh sát vẫn cần thu thập thêm bằng chứng. Có lẽ là nhận ra mình đã bị cảnh sát trở gáy, Kennedy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê một luật sư giỏi. Vị luật sư trên đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng Kennedy là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, rất yêu thương các con của mình, không thể nào làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Cảnh sát cho rằng hành động này của Kennedy có thể là muốn đổ hết tội lỗi cho Siho, để khi sự việc bị phanh phui, anh ta có thể thoái thác mọi trách nhiệm. Mặc dù hai vợ chồng Kennedy vẫn một mực chối tội, nhưng dựa vào những manh mối mà cảnh sát đã nắm giữ, họ vẫn là nghi phạm số 1. 11 tháng sau khi vụ án xảy ra, vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, đúng ngày lễ tình nhân, Kennedy và Siho đã bị cảnh sát chính thức bắt giữ. Khi hai vợ chồng bị đưa đến đồn cảnh sát, Siho, người phụ nữ luôn im lặng trước mọi câu hỏi, bỗng nhiên diễn kịch. Cô ta nhất quyết không chịu xuống xe, lúc thì kêu đau đầu, lúc lại than đau lưng, nói rằng toàn thân không có một chút sức lực nào cả, không thể đi nổi. Cảnh sát đã phải nhẹ nhàng khuyên nhủ suốt 10 phút, Siho mới miễn cưỡng đồng ý xuống xe. Mấy người cảnh sát phải dùng chăn quấn chặt Siho lại, sau đó dìu cô ta lên xe lăn, vất vả lắm mới đưa được cô ta vào đồn cảnh sát. Sau khi hai vợ chồng bị bắt, một người đàn ông tự xưng là bạn thân của Kennedy, tên là anh B, đã chủ động liên lạc với cảnh sát. Anh B nói rằng Kennedy cũng có nỗi khổ tâm riêng, tình cảm vợ chồng của họ không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Siho là một người phụ nữ độc đoán, cô ta liên tục tẩy não, khống chế tinh thần của chồng mình. Sau khi kết hôn, Siho thường xuyên đi chơi qua đêm, không dọn dẹp nhà cửa, cũng không đưa đón con cái đi học, luôn mặc kệ ba đứa trẻ cho Kennedy chăm sóc. Chỉ cần có cái gì đó không vừa ý, Siho sẽ nổi trận lôi đình, bắt chồng phải nghe theo mọi lời mình nói. Siho rất thích đi suối nước nóng, lần nào đi, cô ta cũng bắt Kennedy phải đi cùng. Kennedy phải chuẩn bị sẵn đồ lót sạch sẽ theo yêu cầu của vợ. Có lần, anh ta chuẩn bị đồ lót không đúng màu sắc yêu thích của Siho, khiến cô ta vô cùng tức giận, mắng chửi và đánh đập anh ta thậm tệ. Anh B cho rằng Siho có vấn đề về tâm lý, cô ta luôn lo lắng về ngoại hình của mình, nhưng lại đổ lỗi cho Kennedy, cho rằng tất cả là do sinh con cho anh ta mà ra. Thực ra, Kennedy đã chằn ngấy tính khí thất thường của vợ từ lâu và từng có ý định ly hôn, nhưng mỗi lần anh ta đề cập đến chuyện này, Siho lại nổi cơn thịnh nộ. Cô ta thường xuyên lấy mạng ra để đe dọa, gây áp lực cho Kennedy, khiến anh ta phải nhượng bộ. Cuối cùng, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Khách sạn Asakusa Ryokan là một khách sạn khá nổi tiếng ở địa phương. Vụ án của ông chủ khách sạn đã thu hút sự chú ý và bàn tán xôn xao của dư luận. Cho đến thời điểm hiện tại, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Hai nghi phạm vẫn đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Đối diện với những câu hỏi của cảnh sát, họ vẫn luôn miệng chối tội và luôn giữ im lặng. Hai vợ chồng Kennedy sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Sự thật sẽ sớm được phơi bày trong thời gian tới. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!